Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 474, quỳ hoa khiếu giang hồ 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không sao gọi là đệ tử võ đang chứ? Pháo Thiên Minh khóc nói, lúc bán kiếm cho ta, hắn đã dặn sẵn không được làm bất cứ động thái chuộc. Người nào nữa, hắn đâu? Vụ Lý Hoa đột nhiên muốn nhìn thấy đồ đệ võ đang huyền. Thoại kia, đã chết, bị ta giết rồi, Pháo Thiên Minh thở dài nói. Đó cũng là yêu cầu của hắn, sợ chết trên đường đi, giấy nợ lộ ra bị người khác nhặt được, nên bảo ta ra tay, nếu giấy nợ lộ ra thì nhờ ta giữ hộ. Đó cũng là một trong những điều kiện, độc hành hiếu kỳ hỏi, nếu thật sự rơi ra, ngươi có trả lại cho hắn sao? Pháo Thiên Minh khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn một cái nói. Ta không đưa, người ta không biết đường nhờ tinh ảnh tìm ta đòi à, nếu không sao lại nói để. Tử võ đang ai cũng tài ba. Nói xong Pháo Thiên Minh thấy sắc mặt độc hành, vừa đỏ vừa trắng bèn nghi hoặc hỏi. Huynh đệ, với hai đồng tiền kia của ngươi, không phải cũng định đi cho vay nặng lãi đấy chứ? Ta chỉ là không mở miệng được. Pháo Thiên Minh cảm hông vỗ vai độc hành nói. Ai, ta cũng vậy. Vụ Lý Hô Hấp vừa nghe lời này suýt nữa cắn phải đầu lưỡi. Tứ Ngũ Lục nuốt nước miếng nói. Vậy chử cha, ô, thiếu chút nữa đã quên rồi. Pháo Thiên Minh đứng lên chào hỏi. Mọi người đều là người chơi. Trước mặt NPC đáng ghét nên giúp đỡ lẫn nhau mới. Phải, mì bên này chia làm ba bậc thấp, trung, cao ba, hôm nay ta cũng bỏ vốn, liếng, tính là ta mời khách, nhưng nói trước, chỉ mời mì cấp cao, mọi người, tùy ý, ông chủ làm bao nhiêu bát mì cao cấp toàn bộ tính vào người ta. Được rồi, muốn ăn thì mời ngồi xuống, chủ quán cười híp mắt, rõ ràng, không phải thứ tốt lành gì. Vụ Lý Hoa nhỏ giọng hỏi, ngươi điên rồi, đây không phải phẩm cách của ngươi, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy rất không giống chính mình. Sao, không nghe chủ quán nói sao, tiêu thụ mỗi chén mì như chúng ta còn chờ, cấp cho chúng ta tiền, nhưng vấn đề là trừ chúng ta ra, ai có thể ăn được, chuyện này không liên quan gì đến ta chỉ hy vọng trước khi lìa đời. Bọn họ có thể đổ hết bát mì vào bụng. Vụ Lý Hoa và độc hành hoàn toàn bị đánh bại. Tứ Ngũ Lục đi đầu thử độc, nhìn cái bát mì xanh mơn mởn thơm phức, vừa nuốt nước bọt vừa do dự cầm lấy đũa. Mọi người khinh bỉ tính cách Pháo Thiên Minh đến cùng cực, hành động này thật sự quá đê tiện. Rõ ràng biết người ta cả ngày chưa ăn gì, cái bát bày ra trước mặt bát 9 phần 10 là thuốc độc, thật sự là quá đày đọa người khác. Nhưng bọn họ không biết, lần này quả thật là hiểu lầm ý tốt của Pháo Thiên Minh. Ít nhất là lần này, Pháo Thiên Minh xuất phát từ thái độ cứu người. Tất nhiên vấn đề nằm ở tính cách hơi bủn xỉn của hắn. Ngươi tu luyện nội công gì? Pháo Thiên Minh cũng cảm thấy hành vi của mình dễ bị hiểu lầm, tuyệt học không trọn vẹn, nhưng võ công lại rất tệ. Tứ Ngũ Lục nhăn chặt lông mày, tiếp tục cuộc đấu tranh tư tưởng mãnh liệt nhất trong lịch sử. Không trọn vẹn, ngươi có thể vẩy mì cho khô, chỉ ăn phần mì là có thể đối phó được, 7 phần 10 chất độc trong mì là ở nước dùng. Pháo Thiên Minh lại bắt đầu đưa ra ý tưởng xấu xa. Vụ Lý Hoa bên cạnh gật đầu nói, tốt nhất nên lau sạch mì trước khi ăn. Tứ Ngũ Lục thấy vẻ mặt quan tâm của hai người, cảm động đến muốn chửi. Thế, đã bao giờ thấy ai ăn mì kiểu này chưa? Nhưng thời thế mạnh hơn con, người không ăn chắc chắn sẽ chết, mà ăn cũng ngỏm. Vì vậy hạ quyết tâm, cầm y phục tân thủ, vừa vẩy khô mì vừa lau sạch từng sợi một. Ăn một miếng, tất cả mọi người đều hồi hộp nhìn chòng chọc Tứ Ngũ Lục. Trong đám đông có tới mười mấy người luyện tuyệt học không trọn vẹn, sinh tử của Từ Thập Lục liên quan trực tiếp đến sinh tử của bọn họ. Sau 3 giây chờ đợi, dài đăng đẳng, Từ Thập Lục thở dài nói, được lắm, được lắm, Trừ Trà huynh, làm sao ngài có thể phân biệt được sợi mì chỉ có 3 thành độc tố. Mùi vị của nước dùng ngon hơn mì. Pháo Thiên Minh nghiêm túc trả lời. Mọi người đều thầm nghĩ, không phải tên này định dụ dỗ Tứ Ngũ Lục, thử lại xem canh có độc không đấy chứ. Mười mấy người có nội công tuyệt học không trọn vẹn rốt cuộc cũng ngồi xuống quán mì, mỗi người mang khăn tay và quần áo tân thủ lau sạch sợi mì của mình. Sau này mọi người lên diễn đàn trao đổi tâm đắc mới phát hiện, nhân số ăn mì trong nhóm này là cao nhất trong các nhóm. Không ít người sống sót đến vòng bán kết mới thấy rõ việc phía sau diện mạo dữ tợn của Pháo Thiên Minh đang ẩn giấu một tấm lòng Bồ Tát. Về phần 90 người còn lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục lên đường. Đây là không có cách nào. Khôn sống mống chết vốn là pháp tắc sinh tồn. Chẳng hạn như nói Tứ Ngũ Lục từ khinh công đến võ công đều rất bình thường. Nhưng dựa vào nội lực tuyệt học không trọn vẹn vẫn có thể gắng gượng vượt qua. Lại nói đến kiếm cầm, nội lực không tốt khinh công cũng rất kém. Nhưng ở đường ra trấn 89 phần 10 là kiếm đầy bồn đầy bát. Việc chi tiêu ở mấy trấn sau đơn giản hơn nhiều. Có thể sống sót không phải là bốn môn cân đối phát triển toàn diện, mà là một môn đỉnh cao. Điều này cũng giống như thực tế, người mà cái gì cũng có thể làm được, ngoại trừ làm chính trị, lúc mới vào nghề chắc chắn không bằng người sở trường một môn. Cách chương.